Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341. Hoan nghênh gia nhập nhện con vòng bằng hữu. Jessica tiểu muội tử não động rất nhanh liền tan thành mây khói. Khi nhìn đến Aaron chạy tới, Gwen liền lập tức rất tự nhiên đứng tại Aaron bên người. Còn khoác lên Aaron cánh tay. Còn Benny, Aaron một ngụm đằng sau. Nhất là nhện con chỉ là cùng Mindy đại la lị liếc nhau. Đều là một bộ ghê tởm tình lữ chó lại một lời không hợp liền bỏ vào thức ăn cho chó. Biểu lộ. Đều là nữ hài tử. Quen lại thế nào xem không hiểu Jessica ánh mắt. Lại thế nào nhìn không ra Jessica điểm tiểu tâm tư kia. Có chút vừa bực mình vừa buồn cười. Cũng chỉ đành mạnh bỏ vào một đợt thức ăn cho chó lấy đó trong sạch. Coulson đâu? Gặp Aaron chỉ là một người tới. Quen thuận miệng hỏi một chút. Còn tại bận bịu Warren tiến sĩ sự tình. Quen, ta nói cái gì à? Còn nói, đều là ngươi nói. Quen nhớ tới liền có khí. Cho Aaron cánh tay một bàn tay. Aaron bất đắc dĩ nhún vai. Một mặt, trách ta rồi, biểu lộ. Mở miệng hỏi, cái kia Warren tiến sĩ. Còn có các ngươi đồng học kia. Alexei Sitsevich đến cùng đều là chuyện gì xảy ra? Hắn cũng là Warren tiến sĩ thực tập sinh sao? Aaron lần này tới, ngoại trừ cho Jessica tiểu muội tử giới thiệu một chút S-H-I-E-L-D, cũng là đến hỏi một chút quen. Cùng nhện con Warren tiến sĩ tình huống. Không phải, Alexei căn bản cũng không phải là Osborn tập đoàn thực tập sinh. Hoặc là nói căn bản cũng không phải là thực tập sinh. Đó là cái rất xấu học sinh. Không hào hào học tập. Lại luôn tại đầu đường pha trộn. Thường xuyên có thể ở cửa trường học nhìn thấy hắn cùng đầu đường nhân viên bắt chuyện. So với Eugene Thompson chỉ là trường học bá. Cái này thật là một cái làm người ta ghét tiểu lưu manh. Thompson cũng không dám chọc hắn. Nhện con giới thiệu một chút biến thành tê giác quái vật Alexei. Tình huống, quen cùng Jessica cũng đi theo gật đầu. Mindy đại la lị say sưa ngon lành nghe cái náo nhiệt. Cầy quái không có bắt kịp. Nghe một chút chiến báo cũng không tệ. Cái này nhưng so sánh bên trên những cái kia nhàm chán chương trình học. Hoặc là ứng phó lớp học đám kia biết có ý tứ nhiều. Warren tiến sĩ cũng là mục đích rất rõ ràng tìm Alexei. Hai người cũng đều biến thành quái vật. Như vậy xem ra chính là bí mật người. Thể thí nghiệm, Warren tiến sĩ nghiên cứu đầu đề. Cũng đến giai đoạn này sao? Tựa như trước đó Lizard. Aaron là thật đối với cái này, giác cổ tiến sĩ, không có chút nào hiểu rõ. Rhino cũng thế, chỉ là biết đó là cái Spider-Man đối thủ một mất một còn một trong. Siêu cấp nhân vật phản diện, lực lớn vô cùng đau thương bất nhập. Cái này đều biết, nhưng cụ thể làm sao biến thành Rhino, thật đúng là đều không có tương quan kịch thấu tư thế. Aaron kiểu nói này, nhện con cũng tiếp lời nói. Nói đến, lần này Warren tiến sĩ tình huống. Thật cùng Connor tiến sĩ có điểm giống đâu. Vốn đang tại bình thường nghiên cứu. Nhưng là, cùng nhện con liếc nhau quen. Tiếp lời nói, Warren tiến sĩ nghiên cứu cũng là xuất hiện một ít đột phá tính tiến triển. Sau đó lại đột nhiên 10 phần vội vàng sao động. Đều là thúc tiến độ. Biến thành chỉ vì cái trước mắt. Lúc ấy chúng ta chẳng qua là cảm thấy Warren tiến sĩ quá hưng phấn. Nhưng kiểu nói này, thật cùng Connor tiến sĩ tình huống có chút cùng loại đâu. Như vậy Warren tiến sĩ cũng là dùng. Chính hắn làm thí nghiệm. Còn nhiều thêm cái Alexei. Rất có thể là hắn lừa gạt đi đối tượng thí nghiệm. Sau đó phát hiện không đúng. Jaco tiến sĩ cũng đi theo xuất hiện. Còn có Rhino, mọi người lại thảo luận một hồi. Đều có chút âm mưu luận cảm giác. Aaron càng đem chuyện này cùng Norman Osborn liên hệ. Cái này hơn phân nửa là xuất từ Norman Osborn bức bách. Như vậy thân thể của hắn vấn đề đã khá là nghiêm trọng đi. Green Goblin sẽ xuất hiện vào lúc này sao? Cho nên nói Osborn tập đoàn chính là chúng ta muốn đánh bại đối tượng sao? Mindy Đại La Lị nghe rõ tiền căn hậu quả, rất hưng phấn nói, S-H-I-E-L-D sẽ đối với Osborn tập đoàn triển khai điều tra. Yên tâm, có cần hỗ trợ địa phương, Coulson sẽ cùng các ngươi nói. Aaron một câu bỏ đi Đại La Lị gây sự tâm tư. Mindy Đại La Lị nhất thời một mặt, thật chán, biểu lộ. Ánh sáng nói chuyện không ra ý tút tút thì thầm. Aaron cũng trang không nhìn thấy, mà là chuyển thành nhìn về phía Jessica. Một mặt Jessica giống như đã từng quen biết người hiền lành dáng tươi cười. Người biết an, lợi sao, giọng điệu, ấm giọng nói ra, Jessica, ta cũng chính thức giới thiệu một chút chính ta đi. Aaron Walker, S-H-I-E-L-D đặc công. Người biết S-H-I-E-L-D sao? Đây là một cái, chấm ngoặc kép, người nói Jessica sẽ gia nhập các người S-H-I-E-L-D sao? Quen hỏi lời này thời điểm, siêu cấp anh hùng hội gặp mặt đã kết thúc, còn cùng một chỗ ăn bữa cơm liên lạc một chút tình cảm. Jessica còn muốn đi theo nhện con cùng Mindy Đại La Lị đi tham gia thông thường siêu cấp anh hùng. Tuần tra công việc. Quen luôn luôn đối với cái này hứng thú không phải rất lớn. Trực tiếp đi theo Aaron về nhà. Đây cũng là gia đình hoàn cảnh. Hoàn cảnh lớn lên quan hệ. Không giống nhện con, Mindy cùng Jessica đều càng tin tưởng thế giới này càng cần hơn siêu cấp anh hùng viện trợ. Lão cha là cảnh sát trưởng, bạn trai là trước thám tử. Hiện đặc công quen, càng thêm tin tưởng hệ thống. Cũng không muốn không có chuyện đánh nhà mình lão cha mặt. Cho hệ thống cảnh vụ ngột ngạt. Trừ phi là Lizard, Jackal, Rhino loại này cảnh sát bình thường khẳng định hầu không ngừng tình huống. Quen mới có thể nghĩa vô phản cố đứng ra. Hẳn là sẽ đi. Đừng quên, ta chỉ là cho Coulson làm thay. Cho Jessica giới thiệu một chút S-H-I-E-L-D mà thôi. Về sau vẫn là người hiền lành kia cùng Jessica tiếp tục tiếp xúc. Aaron một bên tại phòng bếp làm, lấy bữa ăn khuya, thập cẩm trái cây kem. Một bên đáp, một tầng vanilla ai kích lăng, một tầng tiêu hóa bánh nát, một tầng bạc hà kem, một tầng quả sổ, một tầng sô-cô-la kem, một tầng dâu tây, một tầng nhạt bơ, rải lên Oglio nát tô điểm. Một đoạn chuối tiêu, hai cây bánh Pocky cắm ở phía trên. Hoàn thành, biết Coulson làm người quen. Đối với Aaron lý do thoái thác biểu thị có lý có cứ. Làm cho người tin phục, tiếp nhận một ly lớn kem ly quen. Mỹ Mỹ ăn một miệng lớn, xuyên tim vui vẻ tư vị. Để quen nheo lại đôi mắt to xinh đẹp. Quen cảm thấy siêu năng lực chỗ tốt lớn nhất một trong. Chính là có thể không cần quá bận tâm hình thể, không có gì hạn chế hưởng dụng mỹ thực, cái gì calorie, đều là mây bay, vài phút thiêu đốt mất nha. Mà tới trước Jessica trả lời, mặc dù nói là phải thận trọng suy tính một chút, còn muốn cùng trong nhà người, cũng chính là nàng cái kia gửi nuôi gia đình tỷ tỷ. Cùng Aaron Walker cũng không phải là một cái Walker, Patsy Walker. Thật tốt thảo luận một chút trước. Bất quá Aaron nhìn ra được Jessica đã tâm động, bằng không thì cũng sẽ không đáp ứng nhện con mời gia nhập hắn nhện con chiến đội, cũng chính là Mindy trong miệng Hitler chiến đội. Đương nhiên có lẽ có thể thường xuyên cùng nhện con trộn lẫn lên cơ hội đầu này, chuyện này liền đã không sai được. Nói chung về sau quen siêu cấp anh hùng vòng bằng hữu bên trong liền lại thêm một cái thành viên chính thức. Hai người chính vừa ăn vừa nói chuyện, Aaron điện thoại đột nhiên vang lên. Aaron, xảy ra chuyện rồi, người đâu? Điện thoại trong ống nghe truyền đến Coulson ngữ tốc cực nhanh lo lắng thanh âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,